Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, cấp A ảnh võ giả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ulysses trọng thành. Ở vào đỉnh núi lâu đài đứng lên, lâu đài phân giải, từng cái bộ phận treo ở giữa không trung dung hợp gây dựng lại thành một tôn người khổng lồ. Người khổng lồ trong tay một cây cao đến 100 mét quyền trượng. Phía trên quấn vòng quanh sấm gió nhắm ngay Ulysses khách sạn nhẹ nhàng điểm một cái. Gió bão và sấm sét vào giờ khắc này chính xác cuộn sạch hướng đứng ở trước cửa sổ sát sàn Triệu Mục. Không có đối với những thứ khác, phòng khách sinh ra ảnh hưởng chút nào. Toàn bộ phòng khách bao gồm Triệu Mục, ở sấm gió trong bị xé thành phấn vụn. Thứ quỷ gì, khách sạn ngoài trăm thước mới vừa cùng ảnh phân thân thay đổi Triệu Mục vọt ra. Đối với sấm gió như vậy chính xác nắm trong tay, còn có ảnh phân thân bị xé nát không có sức. Làm sao xem làm sao giống như là Ulysses ở tương lai trên chiến trường mạnh nhất lực tàn phá cơ. Giới sấm gió khổng lồ, loại nguy hiểm này đồ chẳng lẽ không phải lưu đến cuối cùng mới ra sân. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn bỏ quên lòng người nhân tố, đứng ở Ulysses gia tộc góc độ bọn họ là vô cùng cường đại. Chính vì vậy bị người đánh tới cửa, Ulysses gia tộc rất có thể sinh ra một loại ý tưởng đó chính là ít nhất cũng phải là cùng bọn họ. Địch nổi kẻ địch mới có can đảm tấn công Ulysses trọng thành. Nhiều năm không bị khiêu khích Ulysses gia tộc. Bị lần này đột nhiên tập kích dọa sợ, cho nên bọn họ đi lên chính là điều động đỉnh cấp chiến lực. Ulysses gia tộc căn bản không nghĩ tới tập kích bọn họ bất quá là một người. Hơn nữa làm đại tộc trưởng là một nhân tài, cái này mới đưa đến ở giữa qua trận hoàn toàn tỉnh lược trực tiếp tiến vào cuối cùng quyết chiến. Loại chuyện như vậy phát sinh, tâm niệm vừa động. Xa ở khúc lạp bì có thể trong tay ma nhãn tự động tiêu tán. Cặp mắt ma nhãn ở hốc mắt lần nữa ngưng tụ. Ngón tay trên thời không chiếc nhẫn lao ra vô số màu đen hạt bọc lại hắn. Tạo thành một người cao 3 mét toàn thân lưu tuyến hình trong tay cầm song đao ám sát loại hình siêu. Phàm cơ giáp ảnh võ giả. Ảnh võ giả là quân liên bang phương đứng đầu cơ giáp. Dung hợp cấp A siêu phàm nanometer hạt dùng siêu duy người tiến hóa lực lượng bình cấp tới đánh giá. Là hầu tước hạ vị. Muốn biết nhân loại cấp S siêu phàm cơ giáp hạn mức tối đa liền là công tước trung hạ vị. Đi lên nữa không phải là không có lợi hại hơn siêu phàm cơ giáp mà là không tìm được người lái. Cho nên sau đó siêu duy người tiến hóa mới có thể sau đó cư thượng nghiền ép gen điều chế người. Ảnh phân thân thuật, xông về ngoài thành ảnh võ giả cả người run một cái. Phân ra năm khó phân thiệt giả ảnh phân thân, Triệu Mục bổn tôn che giấu. Năm ảnh phân thân lưng tựa lưng đứng thành một vòng cặp mắt nhìn về phía ngoài thành sấm sét vòi. Rồng, tài ếch ma đồng ở ảnh võ giả cung cấp năng lượng và cường hóa hạ toàn lực kích hoạt thông qua tay. Ếch nắm trong tay điều khiển rất nhỏ một số cái này đại tự nhiên ở giữa tay ếch. Sấm gió như biển, vào giờ khắc này từ bên ngoài thành cuộn sạch hướng Ulysses trọng thành giống như ngày tận thế. Bao phủ thành khu năng lượng vòng bảo vệ, vào giờ khắc này ngang nhiên mở. Sấm gió không có phá hủy năng lượng vòng bảo vệ, ngược lại bị năng lượng trên vòng bảo vệ mặt như ẩn như hiện rậm rạp chằng chịt phù văn cho chiếm. Đoạt, đi qua vòng bảo vệ đem sấm gió truyền cho năng lượng vật chất lò luyện. Cái này hủy diệt vậy trời đất tay ếch đối với Ulysses trọng thành mà nói như không vật gì. Triệu Mục dĩ nhiên cũng biết một điểm này. Hắn chỉ là muốn trì hoãn một chút xíu thời gian. Địa ngục tiếng chuông, vào giờ khắc này vang khắp bầu trời thành phố. Sát ý đổi thành thành tình yêu. Vào giờ khắc này giống như ma âm rót tai. Trên đường hốt hoảng chạy trốn đám người và kiến trúc bên trong ẩn núp đám người. Vào giờ khắc này toàn bộ xông về Triệu Mục, dùng bọn họ thân thể tạo thành thịt người tấm thuẫn bảo vệ ở triệu mục chung quanh. Ulysses gia tộc, bọn họ vẫn là phải một chút mặt mũi. Triệu mục thi triển tay ếch nắm trong tay. Bản chất mục đích không phải trông cậy vào tổn thương trọng thành, mà là ở nói cho Ulysses gia tộc. Các người khẩn trương quá mức, ta luôn chỉ có một mình. Căn bản không có thể uy hiếp được Ulysses gia tộc. Nếu như là những thứ khác siêu cấp gia tộc đánh tới, Ulysses gia tộc tuyệt đối sẽ không chiếu cố đến trong thành cư dân sống chết. Nhưng bây giờ xâm lấn bất quá là một cái điều khiển siêu phàm cơ giáp người điên. Ulysses gia tộc không thể nào vì bắt như vậy một người không để ý hậu quả. Trong thành cư dân phần lớn đều là Ulysses gia tộc lâu đời chi nhánh, huyết mạch nhiều ít vẫn là phải quan tâm ảnh hưởng. Ở sóng người vây quanh, triệu mục không ngừng dùng niệm lực thấm vào chung quanh kiến trúc tạo thành tâm tương mô hình. Mặc dù tạm thời có con tin, nhưng là triệu mục rõ ràng cái này không cách nào kéo dài. Địa ngục tiếng chuông mặc dù lợi hại, nhưng là hắc ám sinh vật trong ít ỏi không rõ so với cái này lợi hại hơn khống chế tinh thần thủ. Đột, nếu như không có ứng đối các biện pháp, loài người cũng không khả năng và hắc ám sinh vật đại chiến 300 năm, đinh, tất cả bị địa ngục tiếng chuông khống chế con tin. Bọn họ trên cổ tay trí năng cổ tay đồng hồ bị ngoại lực cưỡng chế kích hoạt. Tinh thần của mọi người ý thức đều bị cưỡng chế kéo vào bên trong thành cục vực võng thế giới giả tưởng. Gió lực lượng cuộn sạch, tất cả con tin cũng phiêu bay về phía sau đẩy ra. Triệu mục chung quanh năm nóc nhà, phía trên đột nhiên xuất hiện một cái siêu phàm cơ giáp. Mặc dù không bằng cấp A siêu phàm nanometer hạt đồng hóa ảnh võ giả, nhưng vậy ít nhất là cấp B siêu phàm nanometer hạt đồng hóa cấp B siêu phàm cơ giáp. Trong đó xa nhất một cái siêu phàm cơ giáp, triệu mục còn từ trong đó cảm giác được quen thuộc hơi thở. Năm cái cao đẳng ma thú gen dung hợp người, triệu mục ngay tức thì xông về siêu phàm cơ giáp lá chắn vệ người. Tay cầm to lớn tấm thuẫn lá chắn vệ người, bộc phát ra vượt qua 50 mã lực tốc độ xông về triệu mục. Cái này bị đụng vào lập tức, lấy ảnh võ giả ra giòn không chết cũng tàn tật. Siêu phàm cơ giáp trừ cường hóa siêu phàm lực lượng, bản thân thành tựu đứng đầu cơ giáp vậy có cường đại lực lượng. Ảnh võ giả là ra giòn, nhưng mà có đứng đầu nhất trí năng trung tâm. Hắn cường đại năng lực tính toán cho dù bị 10 lần với tự thân phe địch vây công, cũng có thể dễ dàng tính toán ra mỗi một tên địch tấn công quỹ tích kịp thời tiến hành quay mũi. Phối hợp vượt qua 100 mã lực ngay tức thì tốc độ căn bản không phải kịch cợm lá chắn vệ người có thể bắt được. Ảnh võ giả ung dung né tránh, nhưng ở thác thân ngay tức thì dưới chân nhẹ một chút. Lợi hại. Triệu mục trong lòng thán phục, lẽ thường mà nói, lá chắn vệ người vậy cũng trang bị trọng lực sanh thành khí, cho phe địch cơ giáp làm trọng lực, sau đó hạn chế ở phe địch cơ giáp trực tiếp đem vỡ thành mảnh vỡ. Nhưng mà để cho cái này một cái lá chắn vệ người lại trang bị là phản trọng lực sanh thành khí, cái này làm cho hắn không cách nào chân đạp mặt đất. Không cách nào hữu hiệu mượn đạp mặt đất bùng nổ tốc độ. Không giống với dựa vào động lực động cơ bùng nổ cơ giới cơ giáp. Ảnh võ giả thuộc về rất hiếm thấy dùng ma thú xương cốt và bắp thịt sợi chế tạo vật sống cơ giáp. Vật sống cơ giáp không có động lực động cơ. Tốc độ toàn dựa vào bắp thịt và xương cốt bùng nổ phối hợp siêu phàm lực lượng. Phản trọng lực sanh thành khí. Xa tỷ trọng lực sanh thành khí càng khắc chế ảnh võ giả. Tư, phương xa hậu nghệ cơ giáp lên. Cò, trong tay to lớn đánh lén pháo cò súng. Trái banh lớn nhỏ kim loại đạn đại bác. Ở điện từ gia tốc dưới tác dụng đạt tới 90 mã lực tốc độ bắn về phía ảnh võ giả. Đạn đại bác bản thân quấn quanh tĩnh điện lực tràng còn không có đến gần đã đang làm nhiễu ảnh võ. Giả trong cơ thể nhân công hệ thống thần kinh, Nếu như chỉ là như vậy, ảnh võ giả mặc dù bị một chút ảnh hưởng nhưng còn có thể ung dung né tránh. Nhưng mà còn lại ba cái thẩm phán quan cơ giáp vào giờ khắc này động. Có hình tam giác bao vây ảnh võ giả và lá chắn vệ người ba cái thẩm phán quan. Ở tam giác trong phạm vi ngay tức thì phóng thích phạm vi lớn điện từ cắt tia phong tỏa ở ảnh võ. Giả tất cả né tránh chỗ trống. Cái này thì thôi, lá chắn vệ người vào giờ khắc này trên mình bùng nổ một vòng hào quang màu trắng. Bị hào quang ảnh hưởng đến, Triệu Mục lập tức cảm thấy siêu phàm lực lượng bị lọc sạch. Hắn lập tức rõ ràng, lá chắn vệ người lại dung hợp là ma thú thống ngự voi ma thú gen thả ra chiến tranh lọc sạch hào. Quang, hào quang bao phủ phạm vi bất kỳ siêu phàm lực lượng cũng sẽ phải chịu áp chế và quấy nhiễu. Cái này làm cho hắn không cách nào thi triển ảnh võ giả am hiểu nhất bóng tối lực lượng né tránh. Lần này vây giết, Triệu Mục bây giờ lựa chọn cuối cùng. Tựa hồ chỉ còn lại đao trẻ đạn đại bác. Ảnh võ giả trừ trí năng trung tâm cường đại dị thường và đối với siêu phàm lực lượng tăng phúc hơn. Xa cùng cấp cơ giáp, còn lại lợi hại nhất chính là một đôi cấp S siêu phàm cơ giáp đều bị cắt ra phòng ngự không ánh. Sáng chi nhận. Trên lưỡi đao sức loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng đủ để cắt ra cơ hồ hết thảy vật chất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-dan-nối-moi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.